Siêu cấp thần cơ nhân, chương 327, tuyệt đối vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hạc Thực gần đây cả ngày đều ngâm mình ở trường giác đấu lên. Bất quá áp lực của hắn lại biến thành càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn cảm giác đã dần dần khó có thể ngăn chặn đối phương. Thời điểm mới bắt đầu, hắn chỉ là bởi vì đối phương có rất nhiều xuất kỳ bất ý diệu chiêu. Bị hắn hấp dẫn mới có thể cùng đối phương tiếp tục đối với chiến. Nhưng là bây giờ hắn đương nhiệm mình muốn thắng, đã biến thành càng ngày càng mệt khó. Đặc biệt là gần đây hai ngày, mỗi lần hắn đều muốn vắt hết óc mới có thể đả bại đối phương. Hơn nữa hắn cũng không khỏi không đi tìm cầu một ít đột phá mới cùng biến hóa. Nếu không muốn tiếp tục thắng được đi lộ ra nhưng đã là một việc chuyện vô cùng khó khăn tình. Chủ yếu nhất vấn đề là thân thể của đối phương tố chất tựa hồ thời gian dần qua tăng lên đây. Điều này làm cho Thiên Hạc Thực đã mất đi rất nhiều ưu thế. Trên thực tế cũng không phải Hàn Sâm tố chất thân thể tăng lên đây, mà là của hắn, phụ tải, dần dần đã có khởi sắc. Có thể phụ tải vung tự thân năng lực, cho nên mới phải lại để cho Thiên Hạc Thực cảm giác hắn tố chất vẫn còn đang đề cao. Mà ở phụ tải dưới trạng thái chiến đấu hay, vẫn là rất nguy hiểm đấy. Nếu thân thể phụ tải qua tự thân năng lực chịu đựng, kết quả sẽ rất đáng sợ. Bất quá tạm thời Hàn Sâm thân thể còn chưa đạt tới có thể thừa nhận được cực hạn. Còn không cần lo lắng quá mức, chỉ cần chuyên tâm đột phá cực hạn là đủ. Không đủ nhanh, còn chưa đủ nhanh, như vậy độ vẫn là không đủ để né tránh lão quy cắn kích. Hàn Sâm thân thể cao vận động, lạp tử lưu ra cuồng bạo như hồng, một cước bước ra cơ hồ tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Tuy nhiên phần lớn thời giờ đều ở trường giác đấu nội luyện tập. Bất quá Hàn Sâm mỗi ngày hay, vẫn là hội, sẽ rút ra một ít thời gian đi vào sân huấn luyện nội làm một giờ huấn luyện. Giả thuyết đối chiến dù sao cũng không thể 100% cảm thụ sở hữu tất cả chi tiết tỉ mỉ, cho nên cái này một giờ huấn luyện cũng là nhất định. Hàn Sâm sử dụng sân huấn luyện là hạng nặng chiến giáp xã số 7 nhà kho. Hạng nặng chiến giáp xã y nguyên ít lưu ý bên trong ít lưu ý. Béo xã trưởng cùng khỉ ốm tốt nghiệp về sau cũng chỉ còn lại có Hàn Sâm các loại. Đợi xã viên rồi, trường học cũng là bởi vì Vương Manh Manh quan hệ mới bảo lưu lại hạng nặng chiến giáp xã cùng số 7 nhà kho. Bình thường căn bản không có người nào tới nơi này. Bất quá Hàn Sâm đang luyện tập thời điểm lại có một người tại ghé vào lầu 2 trên lan can sắt đang nhìn Hàn Sâm huấn luyện. Kinh Cực Nhã ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm huấn luyện. Từ lần trước đã thua bởi Hàn Sâm về sau, Kinh Cực Nhã nghiên cứu thật lâu đinh ốc tiễn pháp, nhưng là vô luận hắn như thế nào nghiên cứu, đều làm không được đến Hàn Sâm cái loại tình trạng này. Kinh Cực Nhã nghe nói Hàn Sâm gần đây đều số 7 nhà kho huấn luyện. Ở này bên cạnh chờ Hàn Sâm, vốn là có vài lời muốn cùng Hàn Sâm nói. Nhưng là Hàn Sâm sau khi đến mà bắt đầu huấn luyện. Kinh Cực Nhã đành phải tại trên lầu 2 nhìn xem. Nhưng khi nhìn trong chốc lát về sau, Kinh Cực Nhã sắc mặt nhưng dần dần biến thành phức tạp. Tuy nhiên Hàn Sâm chỉ là đang làm đơn giản nhất đi vòng vèo chạy nước rút huấn luyện. Nhưng là Kinh Cực Nhã sau khi xem lại lớn vi giật mình. Như vậy độ, hắn chỉ ở người tiến hóa chính giữa đã từng gặp, không người tiến hóa chính giữa lại chưa từng có xem qua. Coi như là hắn sùng bái nhất đại ca Kinh Cực Vũ, tại không người tiến hóa thời kỳ cũng không có như vậy độ. Đây là Hàn Sâm không có sử dụng cổ tà nguyên rủa trạng thái, nếu không độ sẽ càng thêm khủng bố. Tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm huấn luyện sau khi xong, tại trên ghế dựa ngồi xuống, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt, uống một hớp nước, sau đó mới nhìn hướng đứng ở lầu 2 Kinh Cực Nhã. Hắn cũng sớm đã chú ý tới Kinh Cực Nhã đến. Người đã nói hội giáo ta đinh ốc tiễn thuật. Có thật không vậy? Kinh Cực Nhã cắn môi một cái. Một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Đối với hắn cao ngạo như vậy người mà nói. Nói ra nói như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ học lời mà nói, chỉ cần giao một điểm học phí, ta rất tình nguyện dạy ngươi. Hàn Sâm khẽ cười nói, ngươi sẽ không sợ ta học được của ngươi tiễn pháp trái lại đả bại ngươi. Kinh Cực Nhã ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm đem một lọ nước toàn bộ rót vào trong bụng. Đem bình quăng vào bên cạnh thùng rác. Sau đó mới nhìn Kinh Cực Nhã nói ra. Chỉ cần là tự chính mình muốn học đồ vật. Cái kia ta chính là tốt nhất cái kia. Vô luận ai tới đều giống nhau. Ngươi nghĩ học, ta tùy thời có thể dạy ngươi. Nhưng là ngươi vĩnh viễn xa không có khả năng đả bại ta. Kinh Cực Nhã nhìn xem Hàn Sâm xem ra bình tĩnh mặt. Cắn răng nói ra, ta học. Ngươi chừng nào thì có thể dạy ta? Dạy học phí, hiện tại có thể bắt đầu. Hàn Sâm cười nói, Kinh Cực Nhã không nói hai lời. Trực tiếp dựa theo Hàn Sâm yêu cầu đóng học phí. Hắn không tin mình thiên phú sẽ thua bởi Hàn Sâm. Hắn thiếu hụt chỉ là Hàn Sâm kỹ xảo. Chỉ cần hắn học hội giống như Hàn Sâm kỹ xảo. Như vậy hắn tự tuyệt sẽ không thua nữa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thu tiền tựu thập phần thống khoái giáo Kinh Cực Nhã đinh ốc tiễn thuật. Kinh Cực Nhã bản thân cũng đã có rất tốt đinh ốc tiễn thuật trụ cột. Giáo bắt đầu cũng rất dễ dàng. Hàn Sâm giáo thời điểm cũng không có gì giữ lại. Đem đinh ốc tiễn pháp sở hữu tất cả kỹ xảo đều truyền thụ cho Kinh Cực Nhã. Sau đó Kinh Cực Nhã cần có tựu là luyện tập mà thôi. Tựu như cùng Hàn Sâm chính mình theo lời, hắn không sợ người khác học hắn tiễn thuật, tương tự tiễn thuật hắn y nguyên là tuyệt đối vương. Hơn nữa đinh ốc mũi tên kỹ xảo đối với Hàn Sâm mà nói, chỉ là một cái lưới lớn trong đó một cây tơ, tí ti là hệ thống bên trong một bộ phận mà thôi. Võ học chi đạo, kỹ xảo bản thân tuy nhiên rất trọng yếu. Nhưng là chân chính có thể ảnh hưởng thắng bại đấy. Nhưng là như thế nào tại chính xác thời cơ sử dụng chính xác kỹ xảo. Vận dụng hai chữ mới là tất cả võ học tinh túy. Kinh Cực Nhã chỉ là học hội đinh ốc mũi tên kỹ xảo. Mà không giống như Hàn Sâm có của mình lý giải cùng thể hệ lời nói. Kỳ thật chân chính tác dụng cũng không lớn. Đã Kinh Cực Nhã chịu nộp học phí. Có tiền không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Hàn Sâm mặc dù bây giờ không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không kiếm tiền thiêu thêm tay. Kinh Cực Nhã nguyên bản còn sợ Hàn Sâm có giữ lại. Sẽ không dạy cho hắn chân chính đinh ốc mũi tên. Nhưng thật là nhanh hắn tự đương nhiệm. Hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Nếu như hắn có thể đủ đem Hàn Sâm dạy kỹ xảo đều luyện thành. Như vậy hắn tuyệt đối có thể bắn ra làm như Hàn Sâm giống như đinh ốc mũi tên. Thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ hắn tự thật sự tự tin như vậy? Tương tự tiễn pháp nhất định có thể đủ thắng ta. Kinh Cực Nhã nhìn xem Hàn Sâm rời đi bóng lưng. Ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hàn Sâm trở lại phòng ngủ. Vốn muốn ngủ một giấc. Tuy nhiên lại nhận được Cờ Bạc trả ra gì quỷ tới thông tin thỉnh cầu. Tiếp thông về sau, Cờ Bạc trả ra gì quỷ nói cho hắn biết thượng diện lại tới nữa một cái nhiệm vụ. Hàn Sâm nhìn Cờ Bạc trả ra gì quỷ truyền tới tư liệu về sau. Không khỏi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được tại nơi ẩn núp ở trong vẫn còn có người như vậy. Trầm tư sau một lát, Hàn Sâm nói cho Cờ Bạc trả ra gì quỷ. Nhiệm vụ này lại để cho hắn trước lưu nhất lưu. Hắn muốn đích thân tiếp nhận nhiệm vụ này. Thứ nhất là nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm. Coi như là phân đội nhỏ thành viên đi đón. Một người cũng nhất định sẽ có vấn đề. Quá nhiều người lại khó có thể chiếu cố những công tác khác. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn gặp một lần người kia. Cho nên mới quyết định do chính mình tiếp được nhiệm vụ. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, người kia hiện tại tựu là vinh quang nơi ẩn núp nổi. 8. Cách chương.